Chương 355, đụng cây canh một. Nhìn trước mắt còn cùng Mạc Phương, lúc này Thiên Trà không biết là nghĩ tới điều gì, chỉ là cắn răng nghiến lợi nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay Ma Phương, vắt hết óc nghĩ biện pháp. Một bên Trương Lương tự nhiên là cùng nàng cùng nhau đi tới nơi đây, đối với phía dưới bị vây cơ quan quỷ, Trương Lương cũng hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn bên cạnh đang bị còn cùng Mạc Phương khốn nhiều Thiên Trà, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ. Chỉ là chứng kiến lúc này Thiên Trà dáng dấp, ai có thể nghĩ đến, đứa bé này, thế mà lại là kiếm thanh cái thanh nhi đệ tử, Thiên Trà luôn luôn tự xưng, có thể không phải vẹn vẹn là vui đùa. Phía trước Trương Lương từng tại lén lút hỏi qua cái thanh nhi, để Trương Lương không có nghĩ tới là, cái thanh nhi thật vẫn đã từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là, nhìn Thiên Trà, Trương Lương không khỏi có vài phần đau đầu. Ngươi không nên quá kiêu ngạo, ta nhất định có thể đủ lý giải quyết ngươi. Ngắm cùng với chính mình trong tay làm sao cũng khôi phục không trở về bộ dáng ban đầu còn cùng Mạc Phương, lúc này Thiên Trà không khỏi sinh khí, lại chỉ có thể nảy sinh ác độc, để một bên Trương Lương thấy buồn cười. Ba sư công, ta lúc đầu chính là rơi đến cái này trong hố. Nhìn Trương Lương thấy buồn cười biểu tình, Thiên Trà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đứng lên chỉ vào trước mắt hố sâu nói rằng, ừ, may mắn tử trà số ngươi cũng may, không có thụ thương. Hôm nay xem ra sắp trời mưa, chúng ta đi về trước đi. Trương Lương ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên thực tế, hắn vẫn hoài nghi, cái này vô song quỷ rơi xuống nơi đây, lẽ nào sẽ không có người phát hiện qua giả như đúng như vậy, vô song quỷ cũng sớm đã chết đói chết khát, coi như trong ngày thường có nước mưa tiếp tế, thế nhưng đối với vô song quỷ dáng vẻ như vậy người cao to mà nói, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Như không phải Trương Lương gần nhất đang bận, thật đúng là chuẩn bị lưu lại nhìn. Rốt cuộc là người nào một mực cho cái này vô song quỷ tiện ăn uống, bất quá suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, có thể cái này vô song quỷ thiên phú dị bẩm cũng không nhất định đây. Đối với cái này thân trong cơ thể nửa đều bị cải tạo thành cơ quan vô song quỷ, Trương Lương vẫn là có mấy phần tò mò. Lúc này Thiên Trà nghe được Trương Lương thoại ngữ, đã hiểu rõ ra, cũng không có ý định ở lâu, lập tức đứng dậy chuẩn bị ly khai. Về tới Tiểu Thánh Hiền Trang sau đó, Trương Lương tự nhiên là thẳng đi gặp Nhan Như Ngọc đám người, mà Thiên Trà, thì là liền bước đi đều ở đây suy nghĩ còn cùng Mạc Phương giải pháp. Từ ban đại sư câu kia muốn học cơ quan thuật được trước tiên đem còn cùng Mạc Phương cởi ra thoại ngữ ngoại trừ sau đó, Thiên Trà cũng đã yên lặng cùng cái này còn cùng Mạc Phương đọ tinh thần, nàng lúc này nơi nào còn có nửa phần trong ngày thường hoạt bát màu sắc. Trên đường, Hạng Thiếu Vũ đi qua, đúng dịp thấy Thiên Trà, cười híp mắt lên tiếng chào, Tử Trà. Thế nhưng chuyên tâm đều nhào vào còn cùng Mạc Phương ở trên Thiên Trà nơi nào sẽ biết, trực tiếp đã đem Hạng Thiếu Vũ cho bỏ quên đi, nhìn thấy Thiên Trà răng rấp, Hạng Thiếu Vũ bên cạnh vài cái nho ra đệ tử lập tức bất mãn, Thiếu Mưa ngươi xem, nàng đây là thái độ gì? Không có quan hệ, Tử Trà cùng ta quan hệ tốt, nhất định không phải cố ý quên ta. Hạng Thiếu Vũ cũng là sửng sờ, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Thiên Trà thật tình như thế thần tình. Nghe được bên cạnh nho ra các đệ tử thoại ngữ sau đó, lông mày của nàng cũng không khỏi hơi nhíu lại, lại ngay cả mang tương mọi người cản trở đi qua. Ôi chao! Mọi người lúc này mới dừng lại, mà Thiên Trà còn hồn nhiên không cảm giác đi về phía trước, đám đông trực tiếp trở thành người trong suốt. Người hôm nay, đi gặp qua Lý Tư lúc này Nhan Như Ngọc, nét mặt cũng là khó được vô cùng lo lắng thần sắc, nàng là vì Trương Lương lo lắng, không nghĩ tới. Hắn thế mà lại gan lớn như thế, đạo nghĩa không thể trốn bước chạy tới Lý Tư trên tòa phủ đệ đi. Đúng thế. Trương Lương mỉm cười, cũng là đem chính mình hôm nay ở Lý Tư nơi đó hiểu biết êm thai nói ra. Ở đã biết liền Triệu Cao đều đã đi tới Dâu Hải Thành tin tức sau đó, Nhan Như Ngọc xinh đẹp đồng tử hơi co rụt lại, ta biết rồi, tin tức này, ta sẽ nói cho sư tỷ. Ừ Trương Lương suy nghĩ một chút. Vẫn là không có đem có quan hệ với cái kia thần bí quý tộc tin tức toàn bộ thắt xuất, chỉ là nói ba xạo chỉ điểm hai câu, chiếu theo Nhan Như Ngọc thông minh, nhất định có thể đoán ra ý của mình. Đi trên đường, Trương Lương phát hiện cách đó không xa Bảo Đình cùng Thiên Trà, không khỏi sững sờ, chứng kiến Thiên Trà vẫn còn ở nỗ lực tiến công chiếm đóng Ma Phương, không khỏi nâng chán, hắn phát hiện ban đại sư thật là nắm đúng Thiên Trà vậy không chịu thua tính tình. Trên đường Bảo Đinh đang mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi trở về lấy, để hắn không có nghĩ tới là, ở trên đường thế mà lại xảo ngộ đến Thiên Trà, chứng kiến Thiên Trà, hắn cười nâng tay lên liền chuẩn bị cùng Thiên Trà chào hỏi, để hắn bất ngờ chính là, Thiên Trà trực tiếp đưa hắn cho bỏ quên đi. Cái này tiểu gia hỏa, làm cái gì? Đang chuẩn bị cùng Thiên Trà chào hỏi Bảo Đinh hiển nhiên là có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng không biết Thiên Trà đây là thế nào. Vừa lúc đó, Thiên Trà đã là tự mình túi đầu đi về phía trước, sau đó, đụng một tiếng đụng phải trước mắt trên cây, đau nàng nhe răng trợn mắt, vẫn như cũ không có đem vật cầm trong tay còn cùng Mạc Phương bung ra. Chứng kiến Thiên Trà bộ dáng như vậy, lúc này Bảo Đinh không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Trà thật tình như thế răng rấp, thật là bị sợ một cái nhảy, hơi kém ngay cả mình hộp đựng thức ăn trong tay cũng không có cách nào nắm chặt. Cách đó không xa Trương Lương cũng đã gặp được Thiên Trà lần này giáng dấp, không khỏi bất đắc dĩ. Lúc này Bảo Đinh cũng đã thấy được Trương Lương, vội vã đi mau mấy bước đi tới Trương Lương bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Trương tiên sinh, Thiên Trà đây là thế nào kha y, không quan hệ, tùy theo nàng đi thôi. Nhìn tàng cây phía dưới mộng mộng đồng đồng Thiên Trà, Trương Lương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, quay đầu hướng Bảo Đinh nói rằng, phải biết là, hai ngày này, coi như là đang đi học. Thiên Trà cũng một mực nghiên cứu làm sao đem điều này còn cùng Mạc Phương hoàn nguyên đến nguyên trạng. Cũng là bởi vì đây, đang đi học thời điểm, Phục Thanh Chí còn đặc biệt nhìn nàng vài mắt, không biết nàng là đang làm gì, thế nhưng nghĩ đến Thiên Trà thiên tính hiếu động, Phục Thanh Chí cũng không có hướng tâm lý đi. Chỉ có đi ngang qua cửa sổ Trương Lương đi vào trong xem thời điểm, biết Thiên Trà đây là thế nào, chỉ là, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Đối với Thiên Trà khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ, Trương Lương vẫn là hết sức hài lòng. Chỉ là một lần này Thiên Trà hiển nhiên có một ít phát điên, Bảo Đinh sau khi rời đi, cũng chỉ có Trương Lương tiếp tục lưu lại tại chỗ chiếu khán Thiên Trà. Cách đó không xa Thạch Lan đúng dịp thấy Trương Lương, hơi sừng sờ, cải biến phương hướng Trương Lương sang bên này đi qua. Lúc này Thiên Trà đang ở phiên muộn, nàng nỗ lực nhiều ngày như vậy, vẫn là không có cách nào cởi ra cái này còn cùng Mạc Phương. Căm giận nhưng đem cái này còn cùng Mạc Phương hướng trên mặt đất ném một cái, khẽ ngồi trên mặt đất. Nhìn trước mắt nhanh như chớp cổn động dừng lại còn cùng Mạc Phương, Thiên Trà chán nản lẩm bẩm, có phải hay không thật là ta quá ngu ngốc, ban lão đầu tùy tiện gậy vài cái thì tốt rồi gì đó, đến rồi trong tay của ta, cứ như vậy chắc trở. Ai, đều tại ngươi. Bảy cập nhật hơi trễ, phân giới ngồi chồm hổm góc nhà vẽ vòng tròn bên trong. Tối hôm nay khả năng được thức đêm, nhìn trời.